nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 7, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từ trận đối đầu nhỏ với người Hung Nô lần trước tới nay đã qua mấy ngày, binh doanh Ly Quốc Lý Mộc tướng quân bắt đầu nghênh đón ngày tháng ngắn ngủi yên lặng. Bất quá một cái thân ảnh đáng lẽ đang chăm chỉ nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu, đó là người bị loan đao cắt ra một mảng lớn ở đùi. Lâm Vãn Nguyệt, lại nói tiếp Lâm Vãn Nguyệt ở bộ binh doanh coi như là một sư tồn tại phi thường đặc thù, có thể nói là người duy nhất trong toàn bộ bộ binh doanh gần 2 năm nay vẫn còn sống sót lại không có được lên chức. Đối với địa phương có tỷ lệ tử vong cực cao như là bộ binh doanh, nếu là 2 năm đều không có điều đi thăng quan, như vậy người này tuyệt đối có thể coi như lão binh của bộ binh doanh. Hơn nữa Lâm Vãn Nguyệt ngày thường nghiêm trang tuân thủ kỷ luật, tuy rằng không quen giao tiếp ngoại trừ Lâm Vũ có thể nói là không có bằng hữu. Nhưng chuyện đó cũng không thể đại biểu rằng những người khác đối Lâm Vãn Nguyệt không tôn trọng. Ở cái địa phương như quân doanh này, quan hệ giữa người với người càng thêm thuần túy. Lâm Vãn Nguyệt nỗ lực còn có tư thế tác chiến kiêu dũng, mọi người nhiều ít đều hiểu rõ trong lòng, cho nên lần này Lâm Vãn Nguyệt bị thương trên đùi, liên tục mấy ngày không có tham gia thao luyện, ngũ trưởng của nàng cũng không có nói cái gì. Chính là Lâm Vũ lại đối với chuyện này thêm phần lo lắng sốt ruột. Tính tình của Lâm Vãn Nguyệt Lâm Vũ phi thường hiểu biết. Hắn còn nhớ rõ đã từng có một lần Lâm Vãn Nguyệt bị chiến mã Hung Nô đụng gãy cánh tay đều nhịn đau kiên trì tham gia thao luyện. Nghĩ đến đây Lâm Vũ lại nhớ lại một màn ngày đó, hắn chăm chú nhìn thật kỹ vào một cổ đỏ thắm chậm rãi chảy ra từ giữa hai chân Lâm Vãn Nguyệt, trong lòng thở dài một hơi thật mạnh, một người nam nhân mất đi bộ vị quan trọng, chỉ sợ lần này đối Tinh Ca là đả kích rất lớn a. Ca, ăn cơm, Lâm Vũ bưng ăn cơm bát to về tới quân doanh liều chạy nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt đang ngồi ở giường ván gỗ của mình, sắc tái nhợt trên tay chính cầm một khối tấm ván gỗ không ngừng vuốt ve. Ca, ăn cơm, Lâm Vũ ngồi xuống bên người Lâm Vãn Nguyệt đem chén đưa cho nàng. Lâm Vãn Nguyệt từ giữa hồi ức bị kéo về, nhìn đến khuôn mặt qua tâm lo lắng của Lâm Vũ, nở một nụ cười an ủi nói. Cảm ơn, vết thương trên đùi ta đã khá hơn nhiều, ngày mai ta sẽ tham gia huấn luyện. Lâm Vũ trầm mặc trong chốc lát rồi úp mặt vào trong chén cơm, hàm hồ nói. Vết thương trên đùi ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đánh xong trận này người Hung Nô hẳn là sẽ thành thật áng binh 10 ngày nửa tháng. Trước mắt lại không phải mùa thu, người Hung Nô không cần trữ lương thực qua mùa đông, hẳn là sẽ không cần đánh nhau nữa, ngươi xem, lát thịt phát cho chúng ta đều mỏng. Lâm Vãn Nguyệt bị câu nói của Lâm Vũ chọc cho nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén lại không có khẩu vị, nguy cơ khi lần đầu kinh nguyệt kia đột kích ép nàng cơ hồ không thở nổi. Từ khi Tòng Quân lúc 14 tuổi đến bây giờ, Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn cho rằng chỉ cần dụng tâm huấn luyện, trả giá so người khác nhiều hơn vài lần, nỗ lực hết sức liền có thể đền bù thế yếu về mặt giới tính của mình. Chỉ là nàng đã quên, nữ hài tử là sẽ đến quỳ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nàng 16 tuổi thấy kinh lần đầu qua đi, liền coi như là trưởng thành rồi, đối với nữ hài tử nhà bình thường đây là một sự tình có ý nghĩa, chỉ là đối với hoàn cảnh của chính mình mà nói, lại là nguy hiểm chết người. Lâm Vũ thấy Lâm Vãn Nguyệt cầm chén cơm, sắc mặt tái nhợt xuất thần, trong lòng cũng là nặng trĩu, liền thử rời đi lực chú ý của Lâm Vãn Nguyệt hỏi. Ca, tấm ván gỗ ngươi cầm vừa rồi là cái gì? Ngay cả trên chiến trường đều mang theo bên người. Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy đem bát to đặt ở một bên, xoay người lấy qua phía sau tấm ván gỗ. Người nói cái này, ân, Lâm Vũ nhân cơ hội đánh giá tấm ván gỗ trong tay Lâm Vãn Nguyệt thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm gỗ cứng bằng phẳng, mặt trên có vết khắc từng hàng so le không đồng đều. Cũng không phải cái trò chơi gì hiếm lạ, là ta từ quê nhà mang đến một tấm ván gỗ bình thường mà thôi. Vết khắc trên đó là để làm cái gì? Cái này à, Lâm Vãn Nguyệt cong cong khóe miệng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng vết khắc trên tấm ván gỗ kia bình tĩnh trả lời. Ta mỗi gờ yêu ta ết một mạng người Hung Nô liền sẽ khắc lên mặt tấm gỗ này một chút. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt giải thích Lâm Vũ há to miệng nhìn Lâm Vãn Nguyệt vẻ mặt khó hiểu. Lâm Vãn Nguyệt lại không để Lâm Vũ thắc mắc lâu tự mình mở miệng giải thích. Ta chỉ là sợ ta đã quên, vạn nhất ngày nào đó bị tổn thương đầu óc có thể sẽ quên sạch mọi thứ, nhưng chuyện này chung quy phải nhớ đến. Hôm nay nói cho ngươi cũng tốt, nếu như có một ngày ta chết đi, mặc kệ là dưới bất kể tình huống nào, thỉnh ngươi mang theo tấm ván gỗ này đi tới một nơi gọi là Thiền Quyên thôn, đem tấm gỗ này thiêu ở đầu thôn giúp ta, sau đó. Liền nói, phi tinh đã tận lực, Lâm Vãn Nguyệt thanh âm rất nhẹ, biểu tình cũng nhàn nhạt, chỉ là Lâm Vũ nghe lại nghe ra một cổ thê lương không nói nên lời. Ta cũng mặc kệ, muốn thiêu thì tự thân ngươi đi thiêu, nói cái gì mà ủ rũ thê lương thế, ca chúng ta hai anh em còn muốn cùng nhau kiến công lập nghiệp đây. Lâm Vãn Nguyệt nghe xong lời Lâm Vũ an ủi, lúc sau tự diễu thấp giọng nỉ non nói. Loại người như ta thì kiến công lập nghiệp có ích lợi gì? Lời này lọt vào lỗ tai Lâm Vũ lại là một tầng ý tứ khác. Thấy Lâm Vãn Nguyệt đã nói được như vậy, rõ ràng, Lâm Vũ cũng không nghĩ sẽ vờ vịt làm ngơ, buông bát cơm xuống đối Lâm Vãn Nguyệt nghiêm túc nói. Ca kỳ thật chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Lạch cạch, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt trong tay tấm ván gỗ rời khỏi tay rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, lúc này trong đầu Lâm Vãn Nguyệt trống rỗng, chính mình chẳng lẽ liền phải bị chém đầu sao? Nguyên lai kết cục của mình cư nhiên là như thế này sao? Chỉ là còn thiếu 60 cái mạng nữa. Lâm Vũ thấy mặt mũi Lâm Vãn Nguyệt trắng bệch càng xác định phỏng đoán trong lòng của mình, vì thế tiếp tục nói. Ca ta biết ngươi bị thương tại nơi dùng để nối dõi tông đường, bất quá ngươi không cần nhụt chí, có thể ở quân doanh sống sót cũng đã là điều may mắn trong nỗi bất hạnh. Chờ về sau ta cưới vợ sinh con, nhất định sẽ cho ngươi một tên tiểu tử mập mạp béo tròn là con thừa tử, ngươi yên tâm đi ca. Nối dõi tông đường, thừa tử, tiểu tử mập mạp béo tròn. Lâm Vãn Nguyệt đại não nhanh chóng chuyển động liền mau chóng hiểu rõ ý tứ của Lâm Vũ, nguyên lai. Là như thế này sao? Lập tức tảng đá lớn đè ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt vơi đi một nửa, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, vỗ vỗ bả vai Lâm Vũ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt chúng ta đều phải tồn tại thật tốt, Lâm Vũ thấy thần sắc Lâm Vãn Nguyệt trong sáng lên không ít, trong lòng cũng su y gờ sứ y gờ lên. Huynh đệ, hai người vui sướng mau ăn một bữa cơm, không hề nói thêm chuyện gì. Ăn xong cơm, Lâm Vũ cầm chén không rời khỏi doanh trướng, dặn dò Lâm Vãn Nguyệt nghỉ ngơi cho thật tốt. Lâm Vãn Nguyệt nằm ở trên giường, thở thật mạnh ra một hơi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác sống sót sau tai nạn chính là may mắn, chỉ là nguy hiểm lại như cũ tồn tại, làm Lâm Vãn Nguyệt cười không nổi. Lâm Vãn Nguyệt nhớ rõ 13 tuổi năm ấy nương đã từng nói với mình về nguyệt sự của nữ hài tử. Sau lần đầu xuất hiện kinh nguyệt thì nữ hài tử liền trưởng thành, về sau mỗi tháng đều sẽ có vào mấy ngày cố định. Lần này nàng thiên nan vạn nan chống đỡ qua nguy cơ bị phát hiện này, chỉ là về sau thì làm sao đây? Lâm Vãn Nguyệt đem tấm ván gỗ có khắc 58 vết hằn ôm vào trong ngực, ký ức lại lần nữa về tới thuyền quyên thôn. Núi nơi đó, nước nơi đó, người nơi đó. Dương thôn trưởng yêu dân như con, Trương bảo trưởng công chính vô tư, Ngô thẩm bán bánh ngô đặc biệt thơm ngọt, Nhị như đầu thôn Tây luôn khi dễ phi tinh, còn có năm mình 8 tuổi đột nhiên dọn đến nhà lão lang trung đầu thôn ở, hắn xem bệnh cho người ta chưa bao giờ lấy tiền. Vốn rất được người người trong thôn tôn trọng, lại nhất định phải để cho người khác kêu hắn là lão lang trung là được. Đột nhiên trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chợt lóe lên, ai, người nhà đầu này, cây thảo dược này không cần ngươi chạm vào. Lão lang trung vẫn luôn rất thích mình, chính mình cũng nguyện ý cùng hắn đi đây đi đó, sau này hắn liền bắt đầu dạy cho mình một ít dược lý, nhận biết các loại thảo dược. Thời điểm chính mình 14 tuổi đã có thể trị một ít bệnh nhỏ như đau đầu, cảm mạo. Nhớ rõ có một ngày ở trong dược lư của lão lang trung, Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy một gốc cây thảo dược toàn thân đen nhánh, vốn định duỗi tay muốn giúp lão nghiền nát, chính là lão lang trung luôn luôn hòa ái cư nhiên đã phát hỏa, đoạt lại thảo dược trong tay mình, hung hăng giáo huấn chính mình một hồi. Lâm Vãn Nguyệt tức giận khóc lớn một hồi, sau đó lão lang trung nói với nàng. Người nhà đầu này thật là không biết tâm tư của người tốt. Thời điểm hoa nhị thuốc của ngươi phục lao dịch bỏng rát nửa người hiện giờ bị loét là do hỏa độc gây ra, mãi không trị khỏi. Cây thảo dược này a gọi là dược vương hoa, phối hợp vài vị dược liệu ôn hòa trị liệu hỏa độc là tốt nhất. Chỉ là nếu đơn độc ăn vào thì rất không ổn, đặc biệt là đối nữ hài tử. Dược vương hoa là vật đại hàn, sơ sót một chút tiểu nha đầu ngươi về sau liền không thể làm nương, lão lang chúng ta đây hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn khóc cái mũi, mau, lau lau. Ký ức mơ hồ cũng không biết vì sao đột nhiên rõ ràng, Lâm Vãn Nguyệt. Hoác, một tiếng từ giường ván gỗ đứng bật, dược vương hoa, cách chương.